dệt bao tương tư âm bờ hồi. Từng đêm vắng nghe gió than thở một mình anh theo mắt gọi nghe lời buồn hư vô hồn anh sông tố tái tê bờ bờ mong tình về chân mây một đời du mãi đắng cay dù anh yêu em là sẽ biết buồn đau trăm năm vẫn lặng thầm tình tan vỡ em khóc trong từng đêm nhẹ ru mơn man gọi hồn say tựa cơn sóng xô mãi anh về chốn nào niềm nhung nhớ vây kín suốt đêm thâu nụ hôn em trao ngày xưa đó dệt bao tương tư âm bờ môi từng đêm vắng nghe gió than một mình anh heo hắt gọi cơn nghe lời buồn hư vô hồn anh giống tố tái tê vờ vờ mong tình về chân mây một đời du mãi đắng cay dù anh yêu em là sẽ buồn đau trăm năm vẫn lặng.